Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Gia tộc ma quỷ. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Và bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nửa đêm tại một ngôi làng, ánh sáng của hàng trăm ngọn đuốc bừng lên, rạng sáng cả một vùng. Tiếng của một kẻ đang mang thân hình nửa người nửa quỷ ngồi trên lưng ngựa rồi gầm lên: "Chúng ta mau diệt sạch bọn chúng!" Chỉ sau tiếng hét hàng chục đến hàng trăm nhân ảnh khác cũng mang hình thù kỳ dị, không phải là con người, lập tức lao lên xông thẳng vào căn biệt phủ trước mặt. Hàng trăm tiếng hét xé gió xộc thẳng vào bên trong. Ở trong nhà, tất cả những người có mặt đều đang gấp gáp chuẩn bị đối chiến. Người đàn ông với gương mặt uy nghiêm đang hiện rõ một sự tức giận mà nhìn vào kẻ đang đứng đối diện gằn lên từng chữ: "Mạc Thiết, nhà ta đồng ý gả con gái cho cậu, tại sao lại làm như vậy?" Cả tên là Mạc Thiết chỉ trầm ngâm nhìn ông rồi cười khẩy: "Chuyện nhà ông gả con gái cho chúng tôi có liên quan gì chứ? Tôi nghĩ sự tranh giành của hai gia tộc đến đây là nên kết thúc." Người đàn ông lại tức giận rồi gầm lên: "Khốn nạn, các ngươi dám tự mình hủy đi đính ước. Được, hôm nay để ta xem thử ai là người có thể diệt được gia tộc họ Phương." Mạc Thiết lại nhếch mép cười. Đằng sau lưng một cô gái còn đang mặc trên mình bộ hỷ phục tức giận quát: "Mạc Thiết, chẳng đang làm gì vậy?" Mạc Thiết liền quay ra nhìn cô gái rồi bảo: "Làm gì sao vẫn còn chưa hiểu hả? Thế ra vương gia các người chỉ toàn là một lũ ngốc, hữu dũng vô mưu. Hôm nay chính là ngày diệt gia của nhà cô đấy." Cô gái nghe vậy chỉ còn biết đờ người ra. Tới hiện tại cô mới biết tất cả hỷ sự hôm nay của hai người đều chỉ nằm trong kế hoạch khốc liệt này. Bên ngoài, đám người của nhà họ Mạc cũng xông vào một cách dễ dàng. Hàng chục hàng trăm con người mang hình dạng của quỷ sộc thẳng vào bên trong, rồi bao vây lên những người đang có mặt. Ở bên này, Phương Ngọc là con gái của Phương gia nhìn đám người tức giận rồi quát: "Mấy người mau cút khỏi nhà tôi!" Nói đoạn cô nhìn qua người của tên Mạc Thiết rồi lại đặt ánh mắt lên một nam tử vẫn còn đang trong hình dạng con người thì khẽ cắn chặt môi rồi bảo: "Huỳnh cũng có mặt." Người thanh niên với gương mặt ưu tú nghe câu hỏi của cô còn chưa kịp phản ứng, Phương Ngọc đã rút từ trong người ra một con dao rồi đặt lên ngang cổ chậm giọng: "Các người còn không mau rời đi, ngay cả thứ các người muốn nhất cũng không có được đâu." Tất cả những người của Mạc gia trầm mặt nhìn Phương Ngọc. Mạc Thiết thấy hành động đó thì cười bảo: "Cô định làm gì? Cô tưởng làm như vậy có thể dọa được Mạc Thiết này? Đúng là con ngốc, giết hết cho ta." Một thanh âm lạnh lùng bỏ qua mọi sự đe dọa của Phương Ngọc. Nghe thấy giọng nói đó liền có mấy quỷ nhân lao vào đến tấn công đám người của Phương gia. Chỉ trong tích tắc, hàng chục người đất đổ xuống máu me bê bết. Tộc trưởng của Phương gia lúc này không thể can tâm đứng nhìn nữa mà lao tới tấn công. Nhưng còn chưa kịp nhúc nhích thì một bàn tay quỷ dị đột nhiên từ đằng sau đâm xuyên qua mặt ngực trái của ông. Từ từ cố phần sức còn lại quay mặt về đằng sau, Phương Cần lúc này chỉ có thể u ớ: Phương An. Bàn tay kia lập tức rút ra kéo theo một quả tim mang theo màu xanh ngọc, rồi nhuận miệng cười tiến về phía người của Mạc gia. Mọi chuyện quá bất ngờ, chẳng ai có thể kịp phản ứng. Người được coi là đứng đầu Phương gia và cũng là người mạnh nhất đã bị giết chỉ trong thoáng chốc. Phương Ngọc cũng hết sức bàng hoàng: Trời ơi. Đoạn cô quay sang trừng mắt nhìn đám người tiếp tục đe dọa: "Thưa các người muốn ở trong người tôi, tha cho bọn họ, nếu không đừng hòng có được nó." Nên rồi cánh tay cầm dao của cô bắt đầu ghi mạnh vào cổ định tự sát. Bên này, nam tử tên Mặc Nhai không tự chủ mà nhích lên một bước, đưa tay đến phía trước rồi muốn ngăn cô lại: "Phương Ngọc, đừng!" Còn chưa kịp nói hết câu, Phương Ngọc nuốt nước bọt rồi cắt thẳng con dao vào cổ của mình. Cô đổ gục xuống nằm dạp xuống đất, dòng máu không phải màu đỏ trong người lập tức tràn ra bên ngoài. Trương ánh mắt trừng trừng nhìn vào Mặc Nhai. Đứng bên này thì hình ảnh của Phương Ngọc nằm gục xuống trên vũng máu, Mạc Nhai chỉ còn biết ú ớ chân tay run rẩy. Trái ngược với Mặc Nhai, đám người còn lại chỉ cười khẩy. Kẻ mang thân hình quỷ dị với sắc mặt kinh khủng nhất nói: còn ngốc, tưởng rằng thứ Mặc Gia muốn trên người của cô, chỉ cần cô chết đi sẽ không lấy được. Tất cả nghe lệnh, quét sạch chúng nó cho ta. Ngay lập tức tiếng gầm rú của quỷ vang vọng cả một vùng trời, tiếng máu huyết túa ra và cả tiếng những bộ móng sắc nhọn va chạm vào nhau. Bên trong phủ, đám người đang dồn hết sức để tấn công, kẻ thì chống đỡ. Nhanh chóng từng người một của Phương Gia nằm gục xuống đất với cơ thể đầy máu không còn sự sống. Ở một bên, Mặc Nhai vẫn đứng nghiêm tại chỗ, đôi mắt run rẩy, nước mắt nhìn trực vào nơi cơ thể vô hồn của Phương Ngọc đang nằm bất động, chuyển thành hình của một con quỷ trên vũng máu xanh ngập. Miệng của hắn mấp máy, hai dòng nước mắt trào ra: Tôi xin lỗi. Bóng hai người hóa quỷ đang lao tới hướng của Mặc Nhai, một tiếng nói liền vọng tới: Mặc Nhai, cẩn thận, giết chúng đi, đừng để chúng chạy thoát. Cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn vào hai quỷ nhân đứng trước mặt của mình, miệng kệ nói: các người mau đi đi, tôi chỉ có thể làm như vậy. Hai quỷ nhân nhìn nhau đề phòng, chưa định làm gì, Mặc Nhai lại nói giọng hối thúc: mau đi đi, tôi không nán lại thêm được nữa đâu. Hai người đối diện dù vẫn chưa tin nhưng cũng vội cất bước chân đi ra bên ngoài, mặt vẫn không dám rời khỏi hắn. Mặc Nhai tuyệt nhiên vẫn còn đứng yên để cho hai người đi qua. Từ phía chung quanh, trận chiến giữa các quỷ nhân vẫn còn đang ác liệt, chẳng ai để ý được vị trí của Mặc Nhai. Hai quỷ nhân ra đường tới bên ngoài thì liền trở lại dáng người bình thường, nuốt nước mắt chạy đi lẫn vào trong đêm tối. Ở trong sân, Mặc Nhai chẳng hề bận tâm đến họ, cậu nhìn thi thể của Phương Ngọc một lần nữa, giọt nước mắt cuối cùng rơi chậm vào cơ thể của cô, cũng là lúc cậu biến đổi thành bộ dạng của quỷ rồi lao vào cuộc chiến. Rất nhiều năm về sau, sáng sớm ở thôn Dạ Vũ, tiếng kèn tiếng pháo nổ vang vọng cả căn nhà gỗ ở cuối thôn. Màu vải đỏ kết hợp khắp nhà ra đến tận ngoài đường, cho thấy nơi đây đang có hỷ sự. Trong gian phòng nhỏ, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang ngồi im trên chiếc giường cũng toàn lụa đỏ. Một cô hầu tiến lại rồi bảo: đã đến giờ rồi thưa mẹ. Cô gái đầu đang đội một chiếc khăn voan của cô dâu màu đỏ, nghe vậy thì chưa vội có phản ứng gì. Bên trong chiếc khăn là một gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ, đôi gò má ửng hồng, đôi mắt có chút điệu buồn. Thế cô dâu không phản ứng, cô hầu lại lên tiếng nhắc: mợ à, từ giờ rồi, chúng ta mau đi thôi. Cô hầu gái vội đưa tay đỡ lấy, dẫn cô dâu bước nhẹ từng bước tiến ra bên ngoài. Cửa được mở ra, đứng ở bên ngoài là vô số những người đang chờ đợi. Ở gần nhất là hai ông bà cao tuổi với gương mặt khắc khổ già nua, chính là phụ mẫu của cô dâu. Nhìn cô con gái năm nay vừa tuổi trăng tròn đã lên kiệu hoa về làm dâu nhà người, mà trong lòng của ông bà đau như cắt. Bà Mẫn Hoa là mẫu thân của cô dâu, nhìn con gái trong bộ xiêm mi màu đỏ mà vừa vui vừa tủi. Vui là vì con gái sắp được gả vào một gia đình quyền quý trong thôn, chẳng cần phải lo cơm ăn áo mặc, cả hầu người hạ đếm không hết. Tuổi là vì cuộc hôn nhân này lại chẳng phải xuất phát từ tình yêu đôi lứa. Gia đình của ông bà khó khăn cơm áo gạo tiền, ấy vậy mà ông trời nào có mắt. Dạo trước khi mà ông Phương Hạc là chồng của bà, cũng là phụ thân của cô dâu tên Như Nguyệt, đột nhiên đổ bệnh nặng, vốn đã nghèo mà lại càng trở nên khó khăn hơn. Sau khi ông Phương Hạc lâm bệnh nằm liệt một chỗ, như thể sắp về chầu tổ tiên, bà Mẫn Hoa chẳng còn cách nào phải chạy qua quỳ gối trước cửa của gia tộc họ Mặc để vay lên một số tiền về chữa bệnh cho ông. May thay, dưới lời nói của cậu cả nhà đó mà ông bà Mặc Gia đồng ý cho gia đình của bà mượn một số tiền đủ để chữa bệnh cho chồng. Ông Phương Hạc cũng vì vậy mau chóng khỏi bệnh. Ông khỏe lại chưa mừng được bao lâu thì buổi tối hôm ấy đột nhiên đích thân cậu cả của gia tộc họ Mặc dẫn người qua. Chẳng để cho ông bà kịp phản ứng, cậu cả nhà đó bước vào rồi lớn miệng nói: chào ông bà, nhìn ông có vẻ khỏe rồi hả? Dạ vâng thưa cậu, nhờ ơn của gia đình cậu nên con mới khỏe lại, ơn này chẳng biết khi nào mới trả hết. Vậy thì tốt, ơn nghĩa gì, đều là nhà ông vay cả thôi, cậu vay có trả đúng chứ? Dạ vâng, cậu nói đúng, số tiền đó nhất định con sẽ gom đủ, sẽ tự tay mang qua trả cho cậu. Cậu sao có việc gì phải đích thân qua tận nhà con? Mạc Nhâm lúc này lừ giọng rồi bảo: Vậy đích thân cậu qua đây không có được sao? À dạ không, nhà con không có ý đó, mong cậu bỏ qua. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Nói thẳng ra đi xem nào, đừng để cậu đi bực mình. Dạ nói thật với cậu, là nhà con vừa khỏe lại, thế cho nên cũng chưa gom đủ cái số tiền đó, cho nên là chưa thể trả cho nhà cậu được ngay lúc này. Mong nhà cậu bỏ qua. Giọng run rẩy mãi ông mới có thể nói ra được hết chữ. Mặc Nhâm thế vậy thì cười xòa xua tay, giọng có chút bí hiểm: Từ nãy đến giờ cậu đây có nói là bắt ông trả đủ số tiền đó ngay bây giờ không? Là nhà ông tự nghĩ ra đó. Dạ vậy ý của cậu... Hôm nay á, cậu qua đây là vì một việc khác, đừng có lo, cũng là có việc có lợi cho nhà ông thôi. Nói xong hắn cười nhẹ một tiếng, lộ ra vẻ thâm hiểm. Mặt khẽ liếc qua cô gái trẻ với gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, tuổi độ chỉ mới trăng tròn. Ông Phương Hằng và bà Mẫn Hoa liền ngạc nhiên nhìn nhau, vì vẫn chưa hiểu ý của Mặc Nhâm. Hai người nuốt nước bọt một cái, mặt có chút nghiêm trọng vì không hiểu tại sao hôm nay cậu cả nhà đó lại tới đây và định bàn với ông bà chuyện gì. Ông Phương Hằng lắp bắp run rẩy rồi hỏi: Dạ là chuyện gì vậy cậu? Mặc Nhâm thấy ông cứ luống cuống quý gặp mặt hỏi mình thì cười bảo: Ta đã nói là ta tìm ông vì một chuyện khác, câu là chuyện tốt đối với nhà ông bà. Hai bàn tay đang chắp về phía trước, người còn đang cúi xuống kính cẩn trước cậu cả nhà họ Mặc. Ông Phương Hằng vẫn chưa hiểu ý của hắn là gì. Mặc Nhâm lúc này lại tiếp: Cũng chẳng có gì to tát cả, nay cậu qua đây là để nói về cái số tiền nợ của nhà ông bà, nhưng mà không phải để đòi lại. Nhưng đã cảm nhận được sự thâm hiểm trong lời nói vừa rồi, ông Phương Hằng miệng run rẩy. Ông biết với tính tình của người này thì việc mà Mặc Nhâm nói e là chẳng mấy tốt đẹp. Dạ là chuyện gì vậy thưa cậu? Mong cậu cứ nói thẳng cho gia đình con được biết. Mặc Nhâm ngồi xuống ghế với vẻ mặt trịch thượng rồi nhẹ nhàng bảo: Là cậu muốn xóa nợ cho nhà ông bà à? Hai ông bà nghe lời từ chính miệng của cậu Mặc Nhâm nói ra thì lại càng trở nên ngạc nhiên, miệng há hốc, vẫn chưa tin vào tay của mình. Ông Phương Hạc lúc này liền hỏi: Cậu vừa nói gì à? Thì cậu muốn xóa nợ cho nhà ông bà, nhưng mà có một điều kiện. Bây giờ hai ông bà mới tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhưng mà sự bất ngờ cũng bị giảm xuống vì ngay trước điều kiện mà Mặc Nhâm vừa nói ra. Ông Phương Hằng trầm giọng hỏi: Điều kiện là gì à? Mong cậu cứ nói, nếu có thể nhà con chắc chắn đáp ứng. Mặc Nhâm lúc này nhoẻn miệng cười một nụ cười đều giả, đoạn tiếp tục liếc qua cô con gái ngồi trong góc nhà rồi bảo: Nhà cậu sẽ xóa hết số nợ đó, chỉ cần nhà ông bà gả con gái cậu bệnh cho cậu là được. Ông bà thấy thế nào? Cái chuyện này... Nhưng Nguyệt lúc này cũng nghe được điều kiện mà cậu chủ nhà họ Mặc nói ra, cả người run lên vì sợ. Hai hàm răng va đập vào nhau vì biết hôm nay một lời hắn nói ra thì ai có thể ngăn cản được. Bên này Mặc Nhâm thấy ông bà quỳ dạp xuống như cầu khẩn, như là không đồng ý với mong muốn của mình, mặt đanh lại giọng tức giận: Sao? Chẳng lẽ cái chuyện tốt như vậy ông bà lại không có đồng ý? Ông Phương Hằng sợ quá chẳng biết nên làm sao, chuyện này quá đỗi bất ngờ khiến ông trong phút chốc chẳng biết nên trả lời thế nào. Thế nhưng ông cũng biết hôm nay nếu như ông từ chối thì kể cả Mặc Nhâm và cả dòng họ Mặc nào có để yên cho nhà ông. Giọng của cậu cả Mặc Nhâm vẫn tiếp tục dần dần trở nên giận dữ: Thế nào? Nhà ông vẫn chưa chịu trả lời cậu, chẳng lẽ đề nghị mà cậu đưa ra không có tốt? Vừa được xóa nợ vừa được làm thông gia với nhà họ Mặc, cái chuyện như vậy không phải ai muốn là được đâu. Ông Phương Hằng cúi đầu lại mấy lại rồi đúng cuống đáp: Vâng thưa cậu, cái chuyện này thực sự là chuyện tốt, nhà con mơ cũng chẳng được. Nhưng mà... Nhưng nhị gì? Chẳng lẽ nhà ông lại không nể mặt cậu hôm nay đích thân sang đây? Hay như là ăn trúng gan hổ mật gấu rồi thì phải? Ngay tới đây thì ông Phương Mặc như là sợ hãi tới tái cả mặt. Ngàn vạn bất đắc dĩ ông đành phải đưa mắt nhìn qua cô con gái của mình bằng một ánh mắt như cầu xin sự tha thứ của con gái, và chất chứa nỗi bất lực của mình mà thều thào nghẹn ngào nói: Thưa cậu, nhà con đồng ý gả con gái cho cậu. Nhưng Nguyệt thấy ánh mắt nghẹn ngào đến nước mắt của cha, nghe từng chữ mà ông nói thì nhũn cả người, miệng ú ớ chẳng nói được gì. Ở bên này Mặc Nhâm nghe được lời của ông, giãn cơ mặt ra, miệng mỉm cười, chống tay vào thành ghế đứng dậy rồi bảo: như vậy là tốt. Nếu đã như vậy thì số tiền nhà ông bà mượn của Mặc gia coi như được xóa bỏ. Ông bà chuẩn bị nhà cậu lo liệu ngày đến rước dâu. Nhớ kỹ, nếu ông bà đổi ý hậu quả thế nào tự biết. Cả hai ông bà mặt đã giàn giụa nước mắt, chỉ biết khúm núm cúi đầu. Đám người đã rời đi, trong nhà chỉ còn lại bốn người. Đó là hai ông bà, Như Nguyệt và cậu em trai còn nhỏ tuổi. Ông Hạc nghẹn nước mắt nhìn về con gái chẳng biết nói gì. Bà Mẫn Hoa bước đến ôm lấy Như Nguyệt rồi bảo: con à, cha mẹ xin lỗi. Như Nguyệt bấy giờ khóc nghẹn chẳng nói thành câu. Ông Phương Hằng nhìn hai mẹ con đưa tay lau nước mắt. Như Nguyệt mãi mới có thể nói: cha mẹ không cần cảm thấy có lỗi. Con là con gái của cha mẹ, làm sao để hai người phải chịu khổ được ạ? Nghe con gái nói như vậy, ông Phương Hằng càng trở nên quặn thắt ở trong lòng. Hai ông bà thương con lắm, nhưng Nguyệt vốn đã xinh đẹp thủy mị, tính nết ngoan ngoãn. Kể cả đứa con trai chỉ mới nhỏ tuổi cũng biết phụ cha phụ mẹ, làm việc này việc nọ. Ở cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, trọng nam khinh nữ, đàn ông năm thêm bảy thiếp vốn là chuyện bình thường. Lúc ấy con gái lớn tuổi như Như Nguyệt cũng đã đều lấy chồng rồi về làm thê thiếp. Người may mắn được chồng yêu thương thì không nói, nhưng người gả về có khi còn chỉ đẻ cho mấy cậu ấm của gia tộc giàu có và đầy quyền quý ở trong vùng. Hai ông bà vốn thương con cho nên chẳng bao giờ muốn con gái của mình rơi vào tình cảnh giống như người khác. Phần con gái chẳng biết bến đục bến trong. Nếu như Như Nguyệt không muốn, ông bà cũng chẳng bao giờ muốn ép cô lấy chồng. Thế nhưng mà sự đời nào được như mong muốn. Cái sự nghèo nàn thấp cổ bé họng khiến những người như hai ông bà chẳng thể tự mình đứng lên để đòi lại sự công bằng. Bà Mẫn Hoa bây giờ mới chợt hiểu ra tại sao dạo ấy đích thân cậu cả Mặc Nhâm lại đứng ra nói tốt để cho nhà bà vay mượn một số tiền lớn như vậy. Bây giờ hiểu ra thì cũng đã muộn, mọi thứ được coi như là gạo nấu thành cơm, sao có thể thay đổi. Đối với ông Phương Hằng, vốn ông cũng không mong muốn gì chuyện này. Làm dâu cho nhà ấy nhìn bề ngoài có vẻ sung sướng, cộng thêm nhan sắc của Như Nguyệt thì họ cậu cả nhà ấy cũng chắc chẳng đối xử tệ với con gái của ông bà đâu. Thế nhưng biết thế nào được, họ vốn làm gì có chút tình yêu, tất cả cũng chỉ vì món nợ. Và biết gia tộc họ Mặc vốn coi trọng mặt mũi, hôm nay đích thân cậu Mặc Nhâm qua hỏi, sao ông có thể từ chối. Như vậy có khi đồng ý gả vào nhà đó, nhưng Nguyệt có thể có được một cuộc sống tốt hơn. Ngược lại cũng không là nguyên nhân dẫn đến một cuộc sống thống khổ về sau của cả cô và hai ông bà. Nhưng Nguyệt bản tính hiền lành lại là người hiểu chuyện. Cô thương cha mẹ của mình và cũng hiểu lý do vì sao ông Phương Hạc buộc lòng phải đồng ý. Cô lúc này bảo: cha mẹ đừng buồn, còn về làm dâu nhà đó dù sao cũng không phải chuyện gì quá xấu. Ngược lại còn có thể phụ giúp cha mẹ và em. Miệng cứng đã như vậy thôi, chứ bây giờ trong lòng của cô nặng trĩu, nỗi buồn khi về gả cho một người mà bản thân chẳng hề có tình cảm. Nhưng Nguyệt biết khi về nhà đó cô cũng có thể là thê thiếp, sao có được một cuộc sống tốt đẹp như nhiều người vẫn nghĩ được chứ. Nhưng Nguyệt cũng hoàn toàn hiểu được cậu cả Mặc Nhâm muốn nạp cô làm thiếp cũng chỉ vì cái nhan sắc mỹ miều của mình mà thôi. Bây giờ cô chỉ dám ước mình cũng có được cuộc sống yên bình ở đó đã là may mắn lắm rồi. Nhưng ngay cả ước muốn nhỏ nhoi đó có thể cô cũng không thể có được. Từ đó sau khi mọi chuyện đã định, ông Phương Hằng mới ngồi nói chuyện với con gái. Con gái của cha, cha mừng vì con hiểu mà không trách cha mẹ. Cha chỉ ước mình có cái gì đó để không phải tự tay mình đẩy con vào cảnh như vậy. Nhưng cha lực bất tòng tâm, cả con đi làm thiếp cho người ta, làm sao cha có thể an lòng. Nhưng mọi sự đến bây giờ cha cũng đành phải thuận theo, chỉ mong sao khi mà con qua đó không phải quá khổ cực, không bị người ta khinh rẻ. Còn cha mẹ cứ sống thế này lo cho em cũng được, con đừng làm gì khiến người ta hiểu nhầm thì lại khổ. Ông Phương Hằng mắt đẫm nước, đưa bàn tay gầy gò cầm lấy tay của con gái. Con này, Sau khi qua đó con nhất định phải sống thật tử tế, không được vì chuyện này mà thái độ không tốt. Nhớ kỹ lời của cha dặn, nhà ấy vốn từ cha đến con đều năm thêm bảy thiếp, con cũng biết rồi. Gia sản lớn như vậy ắt hẳn cũng sẽ diễn ra những cái chuyện ghen ghét đố kỵ. Con hiểu ý của cha chứ? Nhưng Nguyệt gật đầu nghe lời của cha. Cái chuyện này cô cũng chẳng tỏ ra quá xa lạ. Vì chuyện các bà về làm dâu nhà ấy cũng ghen ghét đố kỵ với nhau, tìm cách để chiếm gia sản chuyển ra ngoài chẳng ít. Nghe đồn có dạo có bà còn suýt hỏng thai, kể cả mình cũng có chút nữa mất đi sinh mạng. Chỉ là chẳng thể tìm ra được ai đã làm, cho nên nhà họ Mặc cũng chỉ im lặng điều tra. Mọi chuyện cũng như vậy, chỉ là tin đồn chẳng biết thật giả chuyển miệng ra ngoài. Thế nhưng đó cũng không phải là thứ duy nhất khiến cho ông lo lắng. Ông cầm tay của Như Nguyệt nhìn vào mắt của cô bằng một ánh mắt ẩn sâu rồi từ từ nói. Như Nguyệt này, có chuyện này con nhất định phải nhớ lấy. Ngôi nhà ấy từ xưa đến nay ẩn chứa một bí mật rất lớn, không phải ai cũng có thể biết. Và những người vô tình biết được chuyện này cũng không có được kết cục gì tốt đẹp. Ta nói điều này con sẽ không hiểu, nhưng có thể sau khi con ở đó, con sẽ gặp phải những thứ không sạch sẽ. Thế được coi là bí mật của dòng họ nhà đó. Nếu như gặp phải nó, tốt nhất đừng có làm lớn chuyện, con hiểu chứ? Nhưng Nguyệt nhìn cặp mắt có chút ẩn sâu của cha thì cảm thấy hơi sợ, nhưng cô vẫn cố gắng gật đầu. Con hiểu rồi thưa cha. Con gái bất hiếu không tiếp tục ở bên lo cho cha mẹ. Nói rồi cô khóc nghẹn quỳ xuống chắp tay lạy cha mẹ mấy lần. Đêm hôm ấy mọi người đã đi ngủ, ông Phương Hằng lại ngồi thẫn thờ trước cửa nhìn bầu trời đầy sao. Bỗng trong đôi mắt chất chứa những nỗi niềm và cả sự già cỗi của người đàn ông chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Mặt của ông co lại, hai hàm răng nghiến vào nhau, rồi ông khẽ nói như gằn lại. Nếu như mấy người động vào một cọng tóc của con bé, từ dù có thế nào cũng tìm tới xử tội mấy người. Nói rồi ông thu lại ánh mắt kỳ lạ của mình, rồi suy nghĩ về từng đoạn ký ức ngày cha của ông còn sống và kể lại. Những thứ dù vô lý nhưng mà chính bản thân ông cũng tự mình kiểm chứng, vì ông cũng chính là một quỷ nhân. Ngày cha của ông còn sống có kể dòng họ quỷ là Phương gia và Mặc gia đã song song tồn tại từ lâu, qua hàng trăm thậm chí đến hàng ngàn năm đấu đá. Cuối cùng họ Phương thất bại trong một cuộc tấn công của họ Mặc, để rồi trở nên lụi tàn. Qua thời gian mới hận thù giữa hai dòng họ có trong mình máu của quỷ dần dần trở nên tàn lụi, chẳng ai bận tâm vì cho rằng Phương gia đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Qua hàng trăm năm nữa, thù oán của hai dòng tộc quỷ cũng dần chìm vào quá khứ. Thậm chí cho đến cả dòng tộc họ Mặc bây giờ cũng không hề biết tới những gì xảy ra vào ngàn năm trước. Thứ duy nhất mà họ biết chính là những người mang dòng máu quỷ, nhưng mà chuyện này vốn hiện tại chẳng còn nhiều người biết đến. Ông Phương Hằng bây giờ chính là hậu nhân của Phương gia ngày đó may mắn còn sót lại. Ngày ấy đã có vài người trong dòng họ thoát đường khỏi sự truy sát của Mặc gia, rồi âm thầm tồn tại cho đến tận bây giờ. Tuy mối hận thù diệt gia này ngày đó vẫn luôn chảy trong máu của họ, nhưng cũng lực bất tòng tâm càng lúc càng lụi bại. Những người con cháu sau này ít ai có được trong mình dòng máu quỷ, và sự thật về dòng máu cũng ít được truyền lại, chỉ có một vài người biết mà thôi. Ngày đó khi mà được cha kể về dòng họ của mình, ông Phương Hằng cũng đã thử tìm mạch máu trong người, và đúng thật ông đã biến thành một con quỷ cực kỳ khát máu. Như Nguyệt là con gái ruột của ông, và kể cả đứa con trai còn nhỏ tuổi, ông chẳng biết liệu trong hai đứa có mang trong mình máu quỷ hay không. Thế nhưng khi mà Như Nguyệt được gả về bên đó, nếu cô có khả năng sẽ chạm trán với những thứ ma quỷ tồn tại trong những con người kia, đến lúc ấy khả năng xảy ra chuyện lớn sẽ xảy đến. Quay trở lại thực tại, Như Nguyệt còn đang chậm rãi bước đi từng bước trong bộ xiêm y màu đỏ theo sự dẫn dắt của cô hầu. Hai ông bà chỉ biết nhìn vào con gái mà rưng rưng nước mắt. Đứa em trai liền chạy ra ôm cô rồi nghẹn ngào. Chị ơi, chị ở nhà với em đi, chị đừng đi được không? Em ngoan đừng khóc, ở nhà thay chị chăm sóc cho cha mẹ nhé. Chị yêu em nhiều lắm. Đứa em trai khóc nấc lên, nước mắt rơi cả vào bộ hỷ phục của cô. Nhưng Nguyệt lại tiếp tục bước đi, những giọt nước mắt trắng tinh khẽ lăn ra bên ngoài, bên chiếc khăn voan che mặt. Ở bên ngoài, Mặc Nhâm cũng mang hỷ phục đựng tiết hoa trước ngực, đang đứng chờ đợi. Đám cưới xong, nhưng Nguyệt cũng có mặt tại Mặc gia. Ngồi ở trong phòng, đầu vẫn đội chiếc khăn voan kè chín mặt. Bên tai cô là tiếng hoan hỉ của đám người ăn uống ở bên ngoài. Nhưng Nguyệt chỉ biết ngồi im lặng chẳng hề cử động. Trong chiếc khăn voan, ánh mắt vẫn đầy sự buồn bã. Bỗng có tiếng mở cửa, một người mau chóng tiến vào rồi gấp gáp. Cậu vào với mợ rồi đây. Có phải mợ đợi cậu lâu lắm rồi phải không? Nghe chất giọng, nhưng Nguyệt biết đó chẳng phải ai khác mà chính là cậu cả Mặc Nhâm. Trên người hắn lúc này mùi rượu đã nồng lên. Đưa tay tháo tấm vải trên đầu, Mặc Nhâm chẳng bận tâm mà sổng tới ôm chầm đến như Nguyệt đè xuống giường. Bây giờ hắn coi như là một con thú hoang, chẳng cần biết thái độ của Như Nguyệt. Nhưng Nguyệt nằm đó mặc cho cậu cả làm gì thì làm, vì hiện tại cô kêu la cũng chẳng ai biết được nữa, cho nên đành cắn răng chịu đựng. Hai dòng nước mắt trào ra rồi lăn qua hai bên thái dương mà chảy xuống dưới gầm giường. Mặc Nhâm vẫn cứ như vậy ra sức thực hiện cái bản năng của mình, chẳng hề bận tâm đến cảm xúc của vợ. Hề hục mãi một lúc cũng xong, hắn liền nằm vật ra bên cạnh Như Nguyệt để ngủ say. Nằm một bên, Như Nguyệt vẫn không ngừng rơi nước mắt. Mọi thứ chung quanh cô như là tối sầm lại vì một nỗi đau tinh thần và thể xác do gã đàn ông mà sau này mình phải coi là chồng. Một người lấy cô về làm vợ nhưng chẳng hề có một chút yêu thương. Ở một nơi khác, dưới con đường mòn, hàng chục móng ngựa vẫn hì hục chạy. Dẫn đầu là một người thanh niên về mặt thanh tú, mặc một bộ xiêm y màu đen, mái tóc dài được cột hướng lên cao. Một người cưỡi ngựa bên cạnh liền bảo: theo tốc độ này, chừng sầm tối chúng ta sẽ về đến nhà, thưa cậu ba. Người thanh niên mặt đầy sự ưu tú gật đầu bảo: được rồi, mau lên đi, chúng ta nên về trước khi trời tối. Vâng, thưa cậu chủ. Người thanh niên vừa rồi tên là Mặc Thiếu, cũng là con trai của ông bà Mặc Gia, em trai của Mặc Nhâm. Người này vốn thời gian qua được cha cử đi làm việc ở đâu đó, hôm nay nghe tin hỷ sự của anh trai mới trở về. Nghe được người mà cậu cả lấy là một cô gái họ Phương, trong lòng của Mặc Thiếu bỗng dấy lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Ngồi trên lưng ngựa, Mặc Thiếu không ngừng lẩm bẩm: họ Phương, chẳng lẽ em... Nói dứt câu, Mặc Thiếu thở ra một làn hơi chất chứa sự run rẩy, cả người đôi lúc rung lên không kiểm soát được. Đúng như giờ đoán, trời tối sầm, Mặc Thiếu cũng có mặt trước cửa ngôi nhà rộng lớn được trang trí đẹp mắt. Bước xuống ngựa, Mặc Thiếu hơi run rẩy nhìn vào bên trong. Cửa lớn lập tức được mở ra, bên trong là mấy người nhanh chóng bước tới. Trời đất ơi, cậu ba cô bà về rồi đây, bà nhớ cậu quá đi thôi. Người vừa lên tiếng là bà cả, vợ của ông Mặc Lâm Trường Tập, cũng chính là mẹ của Mặc Nhâm và Mặc Thiếu. Cầm lấy tay của bà, Mặc Thiếu lúc này liền bảo: vâng, con về rồi đây. Vì mãi mới xong việc ở đó cho nên bây giờ mới về tới. Cha vẫn khỏe cả chứ? Cha mẹ khỏe cả, chỉ lo cho con thôi. Thôi mau đi vào với mọi người đi cậu. Mặc Thiếu mỉm cười gật đầu bước đi sau. Cha của cậu là ông Mặc Lâm cũng khoan khoái bước ra: cậu về rồi đấy hả? Mau vào trong đi. Mặc Nhâm đi bên cạnh cha cũng vội tiến lại vỗ vai của cậu ba: cậu hôm nay phải tạ lễ đi nha. Hỷ sự của anh mà cậu bây giờ mới về tới, như thế là không có được đâu. À, vâng, lỗi của em, một lần nữa em xin tạ tội với anh. Trả lời xong, Mặc Thiếu khách nhìn chung quanh như để tìm kiếm ai đó. Tuy nhiên không nhận ra ai là cô dâu, Mặc Nhâm liền hỏi: cậu tìm mợ hả? Mà đang mệt cho nên nghỉ ở trong phòng, lát anh sẽ gọi mợ ra diện kiến cậu. Mặc Thiếu chỉ ậm ừ rồi đi vào bên trong. Vừa bước qua cửa thì cậu chợt đứng khựng lại, răng cắn vào đầu lưỡi. Mặt khách nhăn nhó nhìn chung quanh, cậu thì thầm: cái cảm giác này. Ông Mặc Lâm nhìn biểu hiện của con trai khẽ nhíu mày. Ngay từ lúc nhìn thấy cậu con trai thứ của mình trở về, trong lòng công hiện lên một dòng suy nghĩ gì đó, thế nhưng chưa vội nói ra. Lúc này nhìn Mặc Thiếu đang ngẩn người ra, ánh mắt nhìn về hướng của Mặc Nhâm, cũng chính là phòng của Như Nguyệt đang nghỉ ngơi. Ông cau mày vì biết cậu ba không nhìn về hướng đó vì tò mò vào mới cưới của anh trai, mà là vì một cảm giác khác. Và cảm giác cũng giống với ông khi mà rước Như Nguyệt vào nhà sáng nay. Bà cả thấy con như vậy thì hỏi: cậu làm sao? Đi mau vào thôi. À không có gì đâu, con chỉ là lâu không về cho nên vậy thôi. Cũng phải, nhà ta mới sửa sang lại một chút, cậu thấy lạ thì cũng phải thôi. Thôi cậu mau vào tắm rửa đi, cùng nhập tiệc với mọi người. Mặc Thiếu vâng dạ cúi đầu chào mẹ rồi rẽ sang hướng khác về phòng. Đi ngang qua phòng nghỉ của anh trai, chân của cậu như chợt chậm lại, hơi thở nhẹ đi. Khẽ hướng mặt vào căn phòng của Mặc Thiếu, chỉ biết mợ hai của anh trai đang ở trong đó. Nghĩ gì đó cậu lại đưa chân bước, vội gạt đi dòng suy nghĩ của mình. Ở bên trong phòng, Như Nguyệt vừa rồi cũng cảm nhận có người đang ở bên ngoài. Một cảm giác khó thở đột nhiên ập tới khiến cô run rẩy. Cô ngồi đó thở từng hơi để khó nhọc, hai hàm răng ngà hơi cắn vào lưỡi, định đứng dậy tiến ra xem người vừa xuất hiện là ai. Vừa nhấc người lên còn chưa kịp đứng thẳng, cửa đất được mở ra, sau đó là một dáng người bước vào. Mở dậy rồi đâu hả? Mở thay đồ rồi ra ngoài với mọi người, cứ ở trong phòng thế này không có tốt đâu. Nhưng Nguyễn có hơi chút thất vọng vì nhận ra người vừa rồi chính là Mặc Nhâm. Cô liền gật đầu mặt e thẹn ra hiệu cho hắn ra ngoài để mình thay đồ. Mặc Nhâm gật đầu rồi bước ra ngoài miệng khẽ trêu: gớm, cứ làm như là mình chưa có nhìn thấy vậy. Hắn bước ra ngoài rồi đóng cửa lại chờ đợi. Ở bên trong, Như Nguyệt vừa rồi dù nói lời nói của Mặc Nhâm tuy nhỏ nhưng cô cũng đủ nghe thấy được. Có chút buồn tủi vội thay một bộ đồ khác được chuẩn bị sẵn trong phòng. Ở bên ngoài, Mặc Nhâm đang đứng chờ Như Nguyệt thì thấy đằng xa dọc lối đi Mặc Thiếu đang tiến lại, hắn liền gọi: cậu xong rồi hả? Đi cùng anh ra ngoài với mọi người. Dạ được, chúng ta cùng đi thôi. Nếu rồi hai người cùng đợi đi. Ở bên trong phòng, Như Nguyệt đứng ở ngay cửa đang định tiến ra ngoài, nghe giọng của Mặc Thiếu thì dừng lại. Bàn tay run lên, ánh mắt không giữ được nguyên, vội đưa tay ngăn lại những dòng nước mắt trực rơi. Như Nguyệt lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài. Ở căn phòng lớn được dùng để tiếp khách của Mặc gia, rất đông người đang dùng tiệc. Mặc Thiếu lúc bấy giờ ngồi đó nâng ly nói chuyện với mấy người. Đoạn đưa ly rượu hướng về Mặc Nhâm rồi bảo: ly này Mặc Thiếu xin tạ lỗi trước vì đã về muộn. Nói xong, Mặc Thiếu dốc cạn ly rượu rồi uống cạn. Định đặt ly ngồi xuống thì chợt khựng lại vì vô tình nhìn thấy hai cô gái đang từ từ tiến lại. Một là cô hầu trong nhà, một là người có sự quen thuộc, khiến cho cậu ngẩn ra vì bất ngờ. Bàn tay đang cầm ly rượu bỗng run lên, không thể tránh khỏi ánh mắt của Mặc Nhâm. Trước mắt của cậu, một cô gái còn trẻ đang tiến lại, chính là mợ hai vừa được hỏi về làm thiếp của Mặc Nhâm. Cậu ấp úng miệng lẩm bẩm: Phương Như Nguyệt. Cậu cả thấy vợ mới tới thì tiến ra vội vàng tiến lại dẫn cô vào trong. Như Nguyệt ngồi xuống bên cạnh mợ cả, khẽ cúi đầu chào mọi người và Mặc Thiếu. Mợ cả vốn trước đây cũng hoàn cảnh gần như Ngư Nguyệt thì ân cần hỏi: mà ngồi xuống ăn đi, sáng giờ cũng chưa ăn gì phải không? Dạ, mà cứ để em tự nhiên. Hai con người, hai số phận, hai hoàn cảnh khác nhau. Vốn ngày xưa khi mà Mặc Thiếu vẫn còn chưa rời khỏi nhà theo lệnh của cha thì cậu và Như Nguyệt đã có tình cảm với nhau. Cậu định sau này trở về xin ý kiến của cha để đón cô về chung một nhà. Giờ đây mong muốn được sống chung dưới mái nhà đã trở thành sự thật. Chỉ tiếc là Như Nguyệt đã trở thành thiếp của cậu Mặc Nhâm chứ không phải là vợ của mình. Mặc Thiếu cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn Như Nguyệt, người run lên chẳng biết đối diện sự thật này thế nào. Mặc Nhâm cầm ly rượu nói lớn làm cho cậu giật mình: cậu ba mới một ly như vậy là không có được đâu. Tối nay cậu không uống say với anh là không có được về, nghe chưa? Vâng, anh nói vậy thì em xin nghe. Từ hôm ấy Mặc Nhâm uống đến say mềm, chẳng đủ sức để tự đi về. Nhưng Nguyệt biết thân làm vợ phải dìu cậu về phòng. Mặc Thiếu thấy cô đến sát bên người thì run lên. Cái mùi hương vẫn còn quen thuộc chui vào mũi cậu, nhưng càng thêm buồn bã, chỉ biết đứng im nhìn Như Nguyệt và mợ cả dẫn Mặc Nhâm về phòng. Tới nơi mợ cả liền bảo: tối nay mợ cứ ở đây với cậu, tôi sẽ qua phòng mình, mà đừng có lo suy nghĩ gì cả. Nhưng Nguyệt chỉ biết gật đầu cúi đầu chào mợ cả. Trước khi về làm dâu, cô cũng biết Mặc Nhâm đã có một mợ và có đứa con còn nhỏ tuổi. Vốn nghĩ rằng sự xuất hiện của cô sẽ làm cho mợ cả Thu khó chịu và tìm cách trả đạp. Thế nhưng không, thái độ của mợ từ tối đến giờ đối với Như Nguyệt lại rất tốt, khiến cô cũng mừng ở trong lòng. Mợ cả Thu tiến ra ngoài đóng cửa lại, gương mặt có chút đượm buồn không khỏi lắc đầu vì chuyện cậu cả lấy thêm vợ lẽ. Hiểu được hoàn cảnh của Như Nguyệt, mợ cả Thu cũng tiếc cho một đời hồng nhan của cô lại chẳng có được cuộc sống như mình mong muốn mà phải trao thân cho người chẳng yêu thương gì mình. Mợ cả Thu rời đi, Như Nguyệt lúc này lấy bộ đồ khác rồi leo lên giường nằm ngủ bên cạnh chồng. Mới chỉ về đây chưa đầy một ngày, cô phải chịu đựng cái sự hành hạ thân xác và tinh thần của kẻ chẳng yêu thương gì mình. Thêm vào đó là cảnh trớ trêu khi gặp Mạc Thiếu. Cô biết ngược lại với Mạc Nhâm và kể cả với người khác trong gia tộc này, cậu là một người ấm áp và thương người. Chính vì vậy ngày ấy cô mới đem lòng yêu thương cậu. Thế nhưng số phận nghiệt ngã đã không để hai người đến được với nhau. Nhưng Nguyệt còn đang nằm suy nghĩ, trên khuôn mặt ướt đẫm hai dòng nước mắt, thì chợt nghe như thế ở đâu đó có tiếng người đi lại. Vốn trước nay ở nhà chỉ có mấy người nhà thì nhỏ hẹp như thế, cho nên Như Nguyệt vẫn chưa quen được với cuộc sống ở ngôi nhà rất lớn và nhiều lối đi như vậy. Cô cảm thấy có chút lạ vì sợ. Trời đã khuya rồi mà vẫn còn có tiếng chân người qua lại như vậy. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, vô định chẳng dừng lại, làm cho Như Nguyệt nôn nao ở trong lòng vì sợ. Cô từ nãy đến giờ chỉ nghe thấy tiếng đi lại, chứ hoàn toàn chẳng có tiếng người nào lên tiếng. Có chút lấy làm lạ vì nếu như có người đang đi với nhau ở ngoài, thì phải nói gì đó với nhau. Nghe tiếng bước chân có thể đoán được là phải đến hai ba người đang đi với nhau, vậy mà một tiếng nói cũng không có. Nhưng Nguyệt nghĩ chẳng lẽ không khí trong một ngôi nhà quyền quý như vậy sao? Nhà thì đông người qua lại mà cái cảm giác lạnh lẽo cứ dày đặc, khiến cho con người ta như muốn ngộp thở. Được một lúc thì tiếng bước chân kia dừng lại, trở lại không gian im lặng trong căn biệt phủ của Mạc gia. Nhưng Nguyệt cũng không còn thấy sợ trong lòng nữa, cùng cô nhắm mắt đi ngủ sau một ngày mệt mỏi. Nỗi nhớ nhà nhớ cha mẹ là một lần nữa khiến cô bật khóc trong âm thầm. Còn đang nhắm mắt âm ỉ khóc, nhưng Nguyệt lại mở bừng mắt nhìn không gian trước mặt. Đằng trước chỉ có một chút ánh trăng từ bên ngoài xuyên qua ô cửa giấy mờ ảo. Bóng từ những hình thù trên ô cửa hắt lên bức tường trắng ngả nghiêng, nhìn chẳng rõ hình thù. Nhưng Nguyệt mở mắt nằm im trên giường, bên cạnh tiếng ngáy của Mạc Nhâm vẫn còn vang vọng. Vừa rồi còn đang tự ấm ức khóc không thành tiếng, nhưng Nguyệt chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thì giật mình mở mắt. Đánh ánh mắt run rẩy cô nhìn chung quanh gian phòng, nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy được một vài thứ không rõ ánh sáng đằng trước mặt thôi. Ngoài ra chẳng có ai ở đây cả. Nhưng Nguyệt thở gấp mấy hơi vì sợ, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Lần đầu tiên ngủ tại một ngôi nhà lạ suốt từ bé đến giờ, nên cô trở nên suy nghĩ nhiều và nhạy cảm với mọi thứ chung quanh. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì từ bên ngoài có tiếng bước chân xào xạc đi lại. Lần này chỉ là tiếng của ai đó nhích từng bước, chứ không vội vã như bản nãy. Sự sợ hãi khiến cho Như Nguyệt mau chóng co rúm cả người lại, vừa kéo tấm chăn phủ kín toàn thân. Ở bên ngoài tiếng bước chân vẫn từng bước dọc theo hành lang tiến về phòng của Như Nguyệt. Những tiếng bước chân khiến cho cô cảm thấy áp lực. Nghĩ về những lời cha dặn hôm ấy, Như Nguyệt tự hỏi, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là như những gì mà cha nói? Ngay tới đây cô lại rùng mình. Trước khi mà gả cô đi, Phương Hằng đã nhắc rằng có thể sau này khi về đây cô sẽ gặp những thứ không sạch sẽ. Vậy chẳng lẽ những gì đang diễn ra là đúng như lời của ông nói? Vậy tại sao ông Phương Hằng, cha của cô, lại nắm rõ mà nhắc nhở như vậy? Bỏ qua những khúc mắc trong lòng, nỗi sợ hãi đang ngày càng lấn át đi tâm trí của cô. Chẳng lẽ đêm đầu tiên ở đây cô đã gặp phải những thứ như lời của cha nói? Ở bên ngoài tiếng bước chân vẫn đều đều vang lên chậm chạp hướng về căn phòng. Nhưng Nguyệt vẫn cố gắng cho rằng đó chỉ là mấy cô hầu gái đang làm việc ở bên ngoài mà thôi. Thế nhưng càng nghĩ như Nguyệt lại càng cảm thấy không đúng, vì tiếng bước chân này không giống như của con người, vì chẳng ai đi lại tạo ra những âm thanh kỳ dị như vậy. Nhưng Nguyệt vẫn nằm im tại chỗ không dám chớp mắt, nhìn vào khoảng sáng trước mặt. Hơi thở nhẹ nhàng như là muốn nín lại để lắng tai nghe tiếng bước chân ở bên ngoài. mọi thứ xung quanh bình thường không có gì thay đổi. Nhưng Như Nguyệt vẫn không dám rời mắt khỏi khoảng không gian đối diện chiếc giường. Nhưng ở bên ngoài tiếng chân đeo dép gỗ lạch cạch đang ngày càng gần phòng của cô. Tiếng chân kia càng gần thì Như Nguyệt lại càng nằm co lại, cố gắng lùi người vào bên trong chạm cả vào người của Mặc Nhâm. Ở bên ngoài tiếng chân ai đó dừng lại ngay trước cửa phòng. Bóng đen của người đó in trên cửa được lợp giấy rồi chiếu thẳng vào bên trong. Ở đó Như Nguyệt run lên từng hồi vì sợ. Đúng như cô nghĩ, có kẻ nào đó đang ở bên ngoài, đứng ngay trước cửa phòng. Cái bóng người đó in lên vách nhà cô rồi đứng im ở đó. Ánh mắt kinh hãi của Như Nguyệt không ngừng đặt vào cái bóng in trên tường. Nó đứng nghiêng im lặng ở đó, chẳng biết là của nam hay nữ. Chẳng còn cách nào khác, Như Nguyệt đành phải đưa tay ra sau, vỗ vào người của cậu Mặc Nhâm để gọi dậy. Bây giờ chỉ có cậu mới có giúp cô hết sợ được mà thôi. Trời với mong đợi Như Nguyệt có làm thế nào thì Mặc Nhâm vẫn chỉ nhắm mắt ngủ nghiền và ngáy đều đều. Hắn đã quá say, hiện chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Qua bất lực, Như Nguyệt cũng đành phải bỏ đi ý định rồi tiếp tục quay lại nhìn vào bóng đen đó. Nó vẫn còn đang in đậm trên bức tường chưa hề rời đi. Ở vào hoàn cảnh này, cô có muốn nghĩ đó là người làm trong nhà cũng không thể được. Vì trời đã khuya, họ còn tới đây để làm gì? Hơn nữa nếu có tới, sao lại đứng im một cục, chẳng chịu gõ cửa hay gọi vào bên trong. Mắt sợ hãi dán vào cái bóng đen, Như Nguyệt run lên một cách không thể kiểm soát. Miệng ú ớ tắc ở trong họng vì sợ, không dám nói gì hay lên tiếng để cầu cứu. Bóng đen đứng đối diện im lặng mãi nãy giờ mới bắt đầu cử động. Nhìn vào chuyển động đó, Như Nguyệt biết được rằng nó đang xoay người lại hướng vào bên trong căn phòng. Khi bóng đen đã hoàn toàn xoay lại, Như Nguyệt mới có thể nhận biết đó là bóng của một người phụ nữ, bởi mái tóc buông dài tung bay rồi dừng lại. Thân hình con gái nhìn thấy cái hình ảnh đó vào nửa đêm, làm sao Như Nguyệt không cảm thấy sợ cho được. Cô chẳng biết người phụ nữ đang đứng ngoài cửa lúc này là ma hay là người. Người đó sao lại ở đây vào giờ này rồi lại chỉ có đứng im. Càng thắc mắc thì Như Nguyệt lại càng cảm thấy sợ. Cô chỉ mong người kia lập tức rời đi. Ở bên ngoài, ở một nơi nào đó trong Mặc phủ, Mặc thiếu gia đang đứng ở bên cạnh, bên một cây cột hành lang. Khẽ cau mặt lại, bàn tay nắm chặt, nhìn hướng về phòng của cậu cả. Biên đi. Lời của cậu vừa dứt, bên này bóng người đang đứng trước cửa phòng cậu cả lập tức khựng lại, không tiếp tục di chuyển nữa mà quay người bỏ đi rồi tan biến vào đêm tối. Như Nguyệt nằm xuống cố gắng nghĩ xem người vừa rồi là ai. Nghĩ tới mở cả có thể là vì lý do gì nửa đêm mò qua đây để thăm dò. Thế nhưng cô lại gạt đi về tóc của mợ cả Thu khá ngắn, không dài như của bóng người vừa rồi. Vậy chẳng lẽ đó là bà cả? Cũng không phải, vì dáng người kia cũng khá cao chứ không thấp như bà. Mải mê trong dòng suy nghĩ, Như Nguyệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ở bên ngoài nơi Mặc thiếu đang đứng, cậu nhìn lên ánh trăng hai tay chắp ra đằng sau. Phương Như Nguyệt, Phương gia, sớm muộn mọi chuyện cậu sẽ bị bại lộ. Nói rồi cậu khẽ nghiêng mặt ra đằng sau, nói với một người nào đó đang lẩn khuất. Mai mốt khi cậu đi xa, nhất định bảo vệ cô ấy thật tốt. Nếu như có người phát hiện chuyện gì, mau chóng báo cho cậu biết. Đáp lại cậu ba Mặc thiếu cũng chỉ là một sự im lặng. Đằng sau lưng chậu cây cảnh chỉ khét đung đưa rồi dừng lại. Cậu quay mặt lại tiếp tục nhìn lên bầu trời đầy sao. Cả mắt bỗng lóe lên một tia sáng màu đỏ. À cậu một đường cơn máu nổi lên rồi từ từ biến mất. Thở dài một hơi, cậu ba thiếu quay lưng bỏ vào trong phòng để đi ngủ. Tại một gian phòng với rất nhiều kệ sách cổ, tộc trưởng Mặc Lâm còn đang tỉ mỉ đọc từng chữ trong cuốn sách có bìa màu đen, có tựa đề được viết Huyết Nhân Quỷ. Lần từng trang sách, Mặc Lâm cau mày dừng lại ở một mặt giấy, miệng khẽ đọc Tinh Huyết của Quỷ. Mặc Lâm tiếp tục đọc những dòng chữ nhỏ được viết ở dưới, sắc mặt càng trở nên thâm trầm. Khi đã đọc xong, ông ta chợt dừng lại cau mày nhìn về phía phòng của Mặc Nhâm, nơi mà Như Nguyệt cũng đang ngồi ở đó, rồi tự hỏi. Còn bé đó chẳng lẽ... Gấp lại cuốn sách, Mặc Lâm thổi nến bước ra khỏi phòng. Từ khi Như Nguyệt bước vào nhà, ông ta cảm nhận được có chút gì đó cổ quái. Không chỉ vậy, cả người con thứ chính là cậu ba Mặc Thiếu cũng đem lại cho một điều gì đó khó tả khi mà cậu mới trở về nhà. Một ngày dài nữa lại trôi qua, nhưng Nguyệt vẫn chưa thể quen được cuộc sống của nơi này. Cô chỉ cảm thấy tủi nhục mỗi lần Mặc Nhâm chậm vào cơ thể của mình rồi lại giày vò. Chỉ có một phần an ủi ngoài dự kiến, đó là Như Nguyệt được mợ cả và một vài người khác trong nhà quan tâm, trong đó có cả bà ba là thiếp của Mặc Lâm. Như Nguyệt cảm thấy gia tộc này đúng là có chút cổ quái, nhưng mà tuyệt nhiên việc các bà tranh chấp với nhau trong nhà này thì hoàn toàn không có giống như lời đồn, ngược lại là còn rất hòa thuận với nhau. Con Hầu còn khá nhỏ tuổi, vừa rửa chân cho Như Nguyệt, nó vừa hỏi: "Mà thấy cuộc sống ở đây thế nào?" Nhưng Nguyệt chẳng biết phải trả lời làm sao, con Hầu lại tiếp: "Con đoán là mợ đang bất ngờ phải không? Ngày trước khi mà vào đây làm con cũng như mợ đấy, cứ tưởng vào đây sẽ phải cố gắng chịu đựng để kiếm tiền thôi. Con nghĩ là không khí trong gia tộc này căng thẳng như lời đồn, cho nên đám người làm chúng con sẽ vất vả lắm. Thế nhưng mà ngược lại đó mợ ạ, người nhà này đối xử với người làm chúng con tốt lắm, chẳng giống như mấy gia tộc khác đâu. Các bà các mợ cũng sống với nhau nhu hòa suốt từ ấy đến giờ, nên là con mới biết là hóa ra lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi." Nhưng Nguyệt nghe vậy thì ậm ừ cười, vì cô thích con Hầu nói cũng đúng. Không khí ở đây hoàn toàn trái ngược với những gì cô đang nghĩ. Thế nhưng bỗng nhiên Như Nguyệt thấy nhói ở trong đầu. Đầu chợt hiện lên hình ảnh của một nam tử với gương mặt tuấn tú cao ráo, cũng là người trong gia tộc họ Mặc, khóe môi khẽ run lên. Đang suy nghĩ thì vẫn nghe giọng con Hầu luyến thoáng mỉm cười rồi hỏi: "Em tên là gì?" "Con tên là Vi Cầm thưa mợ." "Vi Cầm này, em làm việc ở đây cũng lâu rồi phải không?" "Vâng đúng rồi mợ." "Vậy em ở đây lâu như vậy, có bao giờ gặp những thứ kỳ lạ trong nhà này chưa?" "Ờ là sao hả mợ? Con chẳng thấy có gì lạ ngoài chuyện con vừa nói với mợ thôi." Nhưng Nguyệt biết câu hỏi của mình Vi Cầm có lẽ cũng chẳng biết, cho nên đầm mở nghĩ lại rồi thăm dò: "Vậy cho mợ hỏi nhá, người làm trong nhà thường thì lúc nào sẽ được nghỉ ngơi?" "Dạ thường thì nếu như không có việc gì, ngay sau khi chăm sóc xong cho mợ thế này thì con sẽ được đi nghỉ. Chỉ có vài người có nhiệm vụ gì đó mà con không biết vẫn còn thức, nhưng mà họ vẫn không có mặt ở trong phủ mà đi đâu ấy." "Ờ ra là như vậy. Thôi em xong rồi mau về nghỉ đi kẻo mệt." Vi Cầm vâng dạ gật đầu rồi bưng chậu nước ra ngoài. Ở trong phòng, Như Nguyệt đang ngồi trên giường ngẩn người ra hơi run vì những lời của Vi Cầm vừa nói. Nếu là như vậy thì tiếng những bước chân dồn dập vào đêm qua cô nghe thấy là từ đâu mà ra. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên khiến cô giật mình. "Ai đấy?" Không có tiếng trả lời, nhưng tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Nghĩ là Vi Cầm quay lại, Như Nguyệt liền bảo: "Vi Cầm hả em? Tìm mà có việc gì nữa? Em chưa về nghỉ hả?" Không có ai đáp lại Như Nguyệt cả. Nhận ra khác lạ, cô hơi rùng mình nhìn về phía trước, bức tường trắng đối diện mình. Đêm nay ánh trăng như là sáng hơn hôm qua. Trên bức tường lại phản hình bóng của một người phụ nữ tóc dài đứng im tại chỗ, quay mặt nhìn vào trong phòng. Cả cơ thể run lên vì trong phòng lúc này chỉ có mình cô. Mặc Nhâm thì chẳng biết là đang đi đâu. Nó sợ hãi giống như đêm qua một lần nữa ập tới. Mắt Như Nguyệt cứ như vậy nhìn chăm chăm vào cái bóng người nghiêng trên tường, miệng không ngừng lắp bắp hỏi: "Ai ở ngoài đó vậy?" Vẫn không có câu trả lời. Âm thanh từ cánh cửa gỗ truyền đến làm cho Như Nguyệt giận cả sống lưng. Hai đêm liên tiếp bị cùng một bóng người cứ đứng trước cửa hù dọa, làm sao cô không sợ cho được. Như Nguyệt cứ ngồi im như nín thở chờ cho bóng người kia bỏ đi. Mặc do đó là ai, rồi là Mặc Nhâm cũng được, chỉ cần cậu có mặt thì nỗi sợ cũng vơi bớt. Thế nhưng càng cố chờ đợi, Như Nguyệt càng không thấy có người nào khác xuất hiện ở đây. Ngoài cửa, bóng đen của người phụ nữ với mái tóc dài thướt tha trong gió phả vào bên trong phòng rồi đưa tay gõ cửa liên tục không ngừng, khiến cho nỗi sợ của cô tăng lên. Chẳng biết vì quá sợ cho nên mất trí hay sao, nhưng Nguyệt lại quyết định tự mình mở cửa để xem đó là ai. Nghĩ vậy cô đứng dậy lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu. Nhưng Nguyệt bước từng bước đầy căng thẳng, hơi thở như dần kẹt lại trong sống mũi. đôi mắt của cô không ngừng tập trung về cái bóng ở trước mặt. Bước tới gần cửa có một tấm rèm che, nhưng Nguyệt hoàn toàn thấy rõ đúng là có người đang đứng. Cho hỏi ai ở trước cửa vậy? Câu hỏi của cô vừa dứt thì bóng đen bên ngoài chợt quay lưng rồi bước đi, không hề đáp lại. Nhưng Nguyệt biết người kia đang cố ý định bỏ đi, vội đưa tay mở cửa rồi ùa ra bên ngoài. Cánh cửa vừa được mở ra, nhưng Nguyệt lập tức chạy về hướng người đang đi. Nhận ra đó đúng là một người phụ nữ, nói đúng hơn ra người đó cũng chỉ là một cô gái độ tuổi của mình. Thế làm lạ vì hai hôm về đây, giờ mới là lần đầu tiên cô thích cô gái này trong phủ Mặc ra. Theo như Nhân Nguyệt biết thì cậu trong nhà mới chỉ có Mặc Nhâm đã cưới vợ, chính là cô và mợ cả Thu, còn những người còn lại thì chưa. Người con gái còn trẻ tuổi đang quay lưng với cô mà bước đi hẳn không phải mợ cả Thu, vì trông không giống chút nào. Người đi nghĩ lại, nhưng Nguyệt nghĩ có lẽ đó là thiếp của cha chồng. Quyền cao thế rộng, việc nạp thiếp còn trẻ tuổi thế này cũng không phải là chuyện khó. Nghĩ vậy cho nên Như Nguyệt liền bước chậm theo rồi hỏi: Con chào mợ. Nhưng Nguyệt lúc này vẫn còn chưa biết nên xưng hô thế nào cho phải phép, đành gọi đó là mợ. Người con gái mặc bộ đồ cổ phục liền dừng lại, nhưng Nguyệt cũng bất giác dừng chân. Cô chẳng dám hỏi thêm gì vì áp lực vẫn còn đang còn. Tại phòng ngủ của cậu ba Mặc Thiếu, cậu đang ngủ say chợt mở mắt tỉnh dậy, nhìn về hướng cửa như đang cảm nhận chung quanh. Ở ngoài cô gái lạ mặt mặc cổ phục đang đứng nguyên, chẳng hề quay mặt lại nhìn Như Nguyệt, hay đáp lại dù chỉ là một lời, rồi cứ như vậy bước chân đi tiếp. Nhưng Nguyệt lúc này cảm giác lạ lắm, hàng tá sự thắc mắc hiện lên ở trong đầu pha lẫn nỗi sợ hãi. Trần vẫn không ngừng bước theo cô gái kia, dù rằng mình chẳng biết là đi đâu cả. Đi đằng trước cô gái bí ẩn với mái tóc xòa xuống gần hết lưng, đang phấp phới, cả người còn tỏa ra một hơi lạnh, đang tỏa về phía của Như Nguyệt đi ở đằng sau. Giữa đêm thành vắng, ánh trăng còn đang bằng bạc đổ xuống Mặc ra. Dáng một cô gái độ tuổi trăng tròn lẳng lặng bước đi dọc hành lang, rồi rẽ vào trong một góc phủ. Nhưng Nguyệt sau khi theo cô gái lạ mặt kia tới tận đây thì mới tỉnh ra rồi lấy làm lạ, chẳng biết là mình đang đứng ở đâu nữa. Trước mặt cô gái kia dừng lại trước cửa một căn phòng cuối cùng của đoạn hành lang. Cậu vẫn không một lần quay lại nhìn Như Nguyệt, rồi tiếp tục tiến sát lại với cửa phòng. Bàn tay của cô gái lạ mặt đưa lên khẽ vất ngang cái ổ khóa thì nó liền lập tức được mở ra trước ánh mắt bàng hoàng của Như Nguyệt. Cô không biết bằng cách nào mà vừa rồi cô ta chẳng cần dùng đến chìa khóa mà lại mở ra một cách dễ dàng như vậy. Cửa được mở ra, cô gái trước mặt liền đi thẳng vào bên trong, chẳng chờ đợi gì Như Nguyệt cả. Cô vẫn đứng ngẩn ngơ chưa biết mình phải làm gì. Chẳng biết vì sao cô gái kia lại cố ý dẫn Như Nguyệt đến đây. Khẽ nuốt nước bọt rồi nhấc chân tiến vào bên trong. Căn phòng tối om, chẳng biết vì lý do gì mà mọi thứ trong căn phòng ở đây lại hiện rõ một một trong mắt của Như Nguyệt. Lúc này chẳng có bất cứ một ngọn nến nào ở đây cả. Như Nguyệt mau chóng nhận ra đây là thư phòng của phủ Mặc gia, với hàng chục kệ sách cao hơn đầu người. Khẽ liếc nhìn chung quanh để tìm cô gái ban nãy, Như Nguyệt thấy người đó đang ở trước mặt cách một khoảng xa. Cô ta xoay người hướng về phía tay phải, rồi khẽ bước chân khuất sau một kệ sách. Thấy người đó đã khuất khỏi tầm mắt, nhưng Nguyệt tiến vội vào bên trong để đi theo. Chạy tới nơi mà cô gái vừa rẽ rồi nhìn về phía tay phải, cô lại chẳng còn thấy cô gái đâu nữa cả. Nhưng Nguyệt hơi ngẩn nga dừng lại, miệng ú ớ chẳng hiểu người kia đã đi đâu nhanh đến như vậy. Cả người bắt đầu run lên, cô vẫn không ngừng ra sức tìm kiếm, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy cô gái đâu cả. Nhưng Nguyệt liếc mắt nhìn chung quanh, mọi thứ lúc này chẳng hiểu vì lý do gì lại hiện ra rất rõ trong mắt của cô. Dù ánh trăng không thể lọt được vào bên trong căn phòng này quá nhiều, và cũng không hề có ánh sáng nào đủ lớn. Hai con mắt đang nhìn lại, nhưng Nguyệt bỗng dừng hẳn lại, rồi chăm chú nhìn vào góc phòng đối diện. Ánh mắt căng tròn tập trung vào một bức tranh được treo ở đó. Nhưng Nguyệt chậm rãi tiến lại dù đang có chút sợ hãi ở trong lòng. Mắt chăm chú nhìn vào bức tranh với một cô gái trong bộ cổ phục. Nhưng Nguyệt thấy người này quen mắt lắm. Càng tới gần thì mọi thứ trên gương mặt của cô lại càng cảm giác để quen thuộc. Miệng ấp úng liền bảo: Là cô gái đó. Người được vẽ trong bức tranh không ai khác chính là cô gái vừa dẫn Như Nguyệt tới đây. Điều này lại càng khiến cô cảm thấy lạ. Chẳng hiểu vì sao người này lại dẫn mình đến đây chỉ để xem bức tranh vẽ chính mình. Như Nguyệt lại càng cảm thấy lạ hơn khi bức tranh này đang treo ở trong góc phòng. Nếu là người của Mặc Gia thì tại sao lại làm như vậy? Như Nguyệt hét lên còn chưa kịp phát ra thành tiếng thì bị một bàn tay của ai đó đặt lên vai. Người đó kéo vội cô bịt miệng rồi cau mặt: Mà đang làm gì ở đây vậy? Như Nguyệt còn đang bị bịt miệng chỉ biết ú ớ, được ánh mắt hãi hùng nhìn nam nhân đang vòng một tay ôm chặt lấy cơ thể của mình. Tôi hỏi mà, đang làm gì ở đây? Như Nguyệt ú ớ: Tôi mà có biết đây là đâu không? Sao lại tự ý mò vào trong này? Nếu để cha biết được không có hay đâu. Nhưng Nguyệt vẫn không biết nên trả lời thế nào. Mắt khẽ lướt qua bức tranh bên cạnh. Mặc Thiếu lúc này cũng nhận ra ánh mắt đó, nhìn vào bức tranh liền tỏ ra có chút kinh ngạc. Mở tên đây là vì nó sao? Nghe câu hỏi của Mặc Thiếu có chút kỳ lạ, nhưng Nguyệt liền bảo: Cậu biết bức tranh đó là gì sao? Không biết. Nhưng Nguyệt liền tỏ ra thất vọng rồi không tin những gì cậu nói. Vì giọng điệu của cậu ban nãy, Mặc Thiếu lúc này tiếp tục bảo: Để tôi đưa mợ về phòng, đừng ở đây nữa, không có tốt đâu. Mặc Thiếu nói xong liền kéo tay Như Nguyệt rời đi, chẳng để cho cô phản ứng. Ở trong góc bức tranh vẽ cô gái trên nền giấy trắng vẫn chỉ lặng lẽ. Gương mặt cô gái được vẽ lên toát ra một vẻ xinh đẹp lạnh lùng trong bộ cổ phục. Sau khi hai người rời đi, ở cổ cô gái trong bức tranh chợt chỉ ra một dòng chất lỏng chảy dọc theo bức tranh rồi ngấm xuống nền nhà. Ngay sau đó, từ trong bức tranh bóng dáng của một cô gái chính là người ban nãy đã dẫn Như Nguyệt tới đây. Bóng hình mờ ảo bước ra từ trong tranh hiện rõ, một đôi mắt u buồn nhìn vào khoảng không đầy vô định. Ở cổ cô gái còn một vết cắt không còn gì máu. Người đó không ai khác chính là Phương Ngọc, một người đã chết từ cả ngàn năm trước trong cái đêm Phương gia bị diệt tộc. Ra khỏi thư phòng, Mặc Thiếu mới xả tay của Như Nguyệt ra rồi từ từ bước đi về phía trước, miệng nhắc nhở: Mà mới về đây tốt nhất đừng tự mình đi lại ở trong phủ vào giờ này. Nếu muốn tham quan thì hãy đợi trời sáng, bảo người hầu dẫn đi, đừng tự mình đi như vậy. Tôi nhắc cho mợ biết những cái nơi mợ không nên tò mò, mợ hiểu rồi chứ? Nhưng Nguyệt mặt hơi run lên nghe từng lời nhắc nhở của Mặc Thiếu, trong lòng khẽ quặn thắt nhìn vào bóng lưng của người thanh niên trước mặt. Mặc Thiếu dừng lại rồi quay ngoắt lại nhìn, khiến cho Như Nguyệt giật mình sợ hãi. Cậu cau mày nhìn về phía sau lưng của cô mà nói: Mà mau về phòng nghỉ đi. Nghe giọng của cô hơi gắt, Như Nguyệt đành phải cúi mặt vội bước về phòng. Cô đi ngang qua người bên tai nhưng nghe được tiếng thở cũng có phần nặng trĩu vào ánh mắt âm trầm của Mặc Thiếu đang nhìn mình. Như Nguyệt bước đi qua người của Mặc Thiếu rồi vội đẩy cửa bước vào bên trong. Ở bên ngoài, cậu lại quay về với một vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng về cuối hành lang rồi bảo: Kẻ nào, mau ra đây cho cậu. Ngay lập tức từ cuối phía hành lang, một người con gái trong bộ cổ phục kèm với gương mặt thướt tha đang hiện lên trước cặp mắt của Mặc Thiếu. Cậu liền lẩm bẩm rồi hỏi: Cô làm? Cô gái kia vẫn từ từ tiến lại. Mặc Thiếu chỉ biết đứng im, mắt xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Một lúc sau, cô gái với gương mặt xinh đẹp chẳng kém gì Như Nguyệt. Nhìn kỹ vào gương mặt đó, cậu còn cảm thấy cô ta và Như Nguyệt lại có gì đó rất giống nhau. Cô gái đứng ngay trước mặt của Mặc Thiếu nở một nụ cười, làn hơi lạnh thoát từ cơ thể của cô không ngừng len lỏi vào bên trong da thịt của cậu. Miệng bắt đầu cất tiếng nói âm trầm, nghe không như giống một con người bình thường: Mặc Nhai, đã lâu rồi không có gặp lại chàng. Nhưng Nguyệt trở về phòng thì thấy Mặc Nhâm nằm trên giường nhắm mắt. Cô tiến lại thì đã nghe được tiếng hỏi: Nửa đêm rồi mà còn đi đâu? Nhưng Nguyệt hơi giật mình vội đáp: Tôi hơi khó ngủ cho nên ra ngoài đi dạo một chút. Nằm trên giường, Mặc Nhâm chép miệng bảo: Lần sau muốn đi đâu thì bảo cậu đưa đi cùng, đừng có đi một mình như vậy nguy hiểm lắm. Mặc Nhâm nói dứt lời thì mở trừng mắt một cái rồi thu mắt lại vì vừa rồi lỡ lời. Nhưng Nguyệt nghe mà chỉ biết vâng dạ gật đầu rồi lên giường nằm bên cạnh. Cô cảm thấy lúc này Mặc Nhâm có chút gì đó kỳ lạ, không giống như bình thường. Nhưng Nguyệt nằm một chỗ rồi chăn trở suy nghĩ về bức tranh mà mình vừa nhìn thấy. Chính cô ngay từ khi nhìn vào gương mặt của cô gái được vẽ trong bức tranh thì trong lòng liền có một cảm giác giống như là không ngoài ai khác, chính là cô. Nghĩ về thái độ Mặc Thiếu ban nãy, nhưng Nguyệt lại cho rằng cậu chính tay vẽ, chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Xong cô lại nghĩ về người dẫn mình tới thư phòng đó. Cố gắng nghĩ thế nào cô cũng chẳng biết được đó là ai. Chỉ chắc chắn một điều, bộ y phục mà cô ta đang mặc giống như người ở trong bức tranh đó vậy. Càng nghĩ lại càng không hiểu vì sao gương mặt cô gái trong hình lại giống mình như vậy. Còn cô gái dẫn cô tới đó thì mặc trên mình bộ y phục kia. Mọi thứ đều chỉ là đống khúc mắc không thể nào giải thích được. Còn đang lan man suy nghĩ, nhưng Nguyệt bỗng cảm thấy một làn hơi lạnh phả vào sống lưng của mình và cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào bản thân. Vội vàng quay đầu lại, cô hét toáng cả lên trong đêm tối. Cậu làm sao vậy? Tiếng của Như Nguyệt thất thanh vang vọng khắp phủ Mặc gia. Ngay sau tiếng hét, lập tức cửa được bật mở, một thân hình lao thẳng vào bên trong. Người đó không ai khác ngoài Mặc Thiếu. Tiến vội vào nơi Như Nguyệt đang la hét, Mặc Thiếu cũng không khỏi bàng hoàng với hình ảnh trước mặt. Mặc Nhâm đang ở trên giường, cả thân hình vặn vẹo, lưỡi thè ra, nhãi đầy nước miếng. Ánh mắt long lên sòng sọc phát ra một màu sắc quỷ dị. Mặc Thiếu hừ lạnh rồi nhìn chằm chằm cơ thể đang biến dạng của anh, vội kéo tay Như Nguyệt rồi bảo: "Mau rời khỏi đây, đóng cửa lại, không được để ai vào trong phòng này." Như Nguyệt vẫn đang run rẩy trước hình ảnh đáng sợ trước mặt. Cô chẳng hiểu vì sao Mặc Nhâm lại biến thành bộ dạng đáng sợ như vậy. Thế Như Nguyệt còn đang đứng run rẩy, Mặc Thiếu lại hét lên: "Mau ra khỏi đây, đóng chặt cửa lại, không được để cho ai vào." Nhưng Nguyệt lúc này mới sợ hãi trước thái độ của Mặc Thiếu, liền quay lưng chạy ra bên ngoài. Ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhìn cậu, Mặc Thiếu liền bảo: "Mau ra ngoài, không cần phải lo cho tôi." Bên trong phòng, khi mà Như Nguyệt đã đóng cửa lại, cơ thể vặn vẹo của Mặc Nhâm đất gần như biến đổi hoàn toàn, không còn một con người nữa mà biến thành một loại quỷ dữ. Ánh mắt của Mặc Thiếu đang không ngừng trầm tư. Nhìn thấy bộ dạng này của anh trai, cậu thử hỏi: "Anh cũng đã..." Trước mắt cậu, Mặc Nhâm đang gầm gừ trong bộ dạng quỷ dị của mình, miệng cười khẩy rồi bảo: "Mày nghĩ chỉ có một mình mày thôi hả, em trai của tao?" Mặc Thiếu trầm lặng quan sát. Mặc Nhâm lại đưa mắt nhìn về phía cửa rồi bảo: "Huyết tình của quỷ, tao cần nó." Mặc Thiếu cắn răng nhìn anh trai: "Từ bỏ nó đi, chúng ta sống trên này chẳng phải tốt hơn sao?" Mặc Nhâm lúc này lại cười phát lên rồi bảo: "Tốt sao? Một con quỷ không được huyết tinh lại còn muốn sống tốt? Từ khi nào em trai của cậu lại ngu xuẩn tới mức như vậy?" Mặc Thiếu tiếp tục âm trầm rồi bảo: "Cậu cả, nếu cậu còn coi Mặc Thiếu này là em trai thì dừng lại, cha cũng không mong muốn chuyện này đâu." Mặc Thiếu lườm mắt liếc qua nhìn nghĩ gì đó rồi bảo: "Sao? Mày đang tìm cách cứu bảo vệ mợ của cậu hả? Hay là..." "Cậu đừng suy nghĩ lung tung. Mợ là vợ của cậu, Mặc Thiếu này làm sao dám nghĩ tới chứ. Nếu vậy thì mau tránh đường để cậu thu nạp nó. Cậu có biết máu quỷ đó ngàn năm rồi mới xuất hiện trở lại không hả? Còn cản đường đừng có trách cậu ra tay độc ác." Bên ngoài phòng, Như Nguyệt vẫn đang chặn ở trước cửa, tuyệt nhiên chẳng nghe có gì bên trong. Đám người trong nhà nghe đồng cũng nhanh chóng có mặt. Như Nguyệt lúc này liền cản khi có người định tiến vào bên trong: "Mọi người dừng lại đi, cậu bà nói không ai được tiến vào bên trong." Đám người nghe vậy thì liền lùi lại vì không dám chống lệnh của cậu ba. Chỉ có ông Mặc Lâm là cau mày nhìn Như Nguyệt rồi lo lắng ghé tai vào trong phòng. Khác với Như Nguyệt, một vài người khác, ông đại hoàn toàn nghe rõ những tiếng động ở bên trong phòng. Mặc Nhâm đe dọa, nhưng Mặc Thiếu vẫn đứng chặn ở trước cửa, liền tức giận lao đến tấn công. Bàn tay quỷ dị còn chưa kịp chạm vào Mặc Thiếu thì đã lùi hẳn về đằng sau. Mặc Nhâm liền bất ngờ: Mày đã... "Không cần cậu tỏ ra bất ngờ." Mặc Nhâm lúc này cười cợt vì nhận ra em trai cũng đã thức tỉnh dòng máu quỷ nhân tồn tại trong người. Thế nhưng hắn ấy làm lạ vì vừa rồi Mặc Thiếu còn chẳng cần hóa quỷ đã có thể né được đòn đánh rất mạnh của mình. Nhận ra vẻ mặt thâm trầm của anh trai, Mặc Thiếu lúc này liền cười rồi bảo: nhận ra nó rồi chứ. Mau dừng lại đi. Mặc Nhâm hơi tái đi vì nhận ra thứ em trai đang nói rồi nhận giọng bảo. Thì ra là như vậy. Coi như là cậu may mắn. Chỉ cần ta có được máu của cô ta, lúc đó cậu cũng không dám nói chuyện với anh trai cậu như vậy. Mặc Thiếu lườm mắt, Mặc Nhâm bên này không còn cách nào khác, đành phải quay trở lại với hình dạng con người bình thường. Cậu mau chóng ngất đi, nằm gục xuống sàn nhà. Ở bên ngoài, ông Mặc Lâm nghe được cuộc nói chuyện giữa một người và một quỷ trong phòng, khẽ đưa mắt nhìn Như Nguyệt rồi cau mày. Chợt như hiểu ra, ông lắc đầu rồi bảo, mở cửa ra. Như Nguyệt bất ngờ nhưng lời nói của ông cô chẳng dám cãi, đành đứng gọn qua một bên để cho đám người mở cửa bước vào. Và bên trong họ thấy Mặc Thiếu đang ngồi bên cạnh giường. Nằm trên đó là bộ dạng của Mặc Nhâm, lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường. Mặc Thiếu đứng dậy nhìn cha rồi bảo, chuyện này là như thế nào? Nghe câu hỏi của con trai, Mặc Lâm khẽ thở dài nhìn qua mấy người chung quanh. Chuyện này nói ra ở đây không có tiện, tới phòng của ta, ta sẽ nói cho con biết. Ông Mặc Lâm quay lưng rời đi khẽ nhắm mắt lại. Mặc Thiếu cũng nhanh chóng đi theo. Cậu khẽ lướt qua người của Như Nguyệt nhìn cô bằng một cặp mắt âm trầm. Tới nơi Mặc Thiếu đóng cửa lại, ông Mặc Lâm đứng đó điện hỏi, ta thấy hình như con đã... Mặc Thiếu liền gật đầu, vâng. Ông liền thở dài lắc đầu. Mặc Thiếu liền hỏi, anh trai con như vậy là như thế nào? Chuyện này nói ra thì khá là dài dòng đấy, nhưng nếu con đã thấy rồi, ta cũng không giấu con nữa. Gia tộc của chúng ta, như con đã biết, đều mang dòng máu quỷ. Dòng máu này vốn đã tồn tại trong người của chúng ta hàng ngàn năm. Về những gì trong quá khứ sau này truyền lại cũng rất ít. Dù thư phòng đã có rất nhiều sách nói về chuyện này, nhưng mà chuyện mà ta có thể biết được cũng chẳng là bao nhiêu. Chúng ta chỉ biết được dòng tộc mang trong mình máu quỷ. Ta cũng vậy, và các anh em của con cũng vậy. Dòng máu đó vào một độ tuổi nào đó phù hợp với từng người sẽ dần bộc phát và biến chúng ta thành quỷ. Thế nhưng mọi thứ về gia tộc này đã là từ trong quá khứ. Chúng ta bây giờ tuy vẫn có thể hóa quỷ, nhưng mà đã không còn dùng nó để tranh đua giành giật với ai. Chính vì vậy suốt vài đời chuyện này cũng chỉ coi là bí mật của gia tộc mà thôi. Ngoài người có dòng máu quỷ ra thì chẳng ai biết được nó cả. Mặc Thiếu lúc này liền gật đầu. Về anh trai của con là như thế nào? Tại sao anh ấy... Ông Mặc Lâm khẽ thở dài rồi đáp, không có dấu gì con. Sau khi mà ta để con rời khỏi nhà đi một thời gian, anh trai con đã bộc lộ máu quỷ. Chỉ trong một thời gian ngắn thì hoàn toàn bộc phát. Cũng may là không có ai phát hiện. Ngàn nỗi sau một lần tưởng hóa như vậy, anh còn khi tỉnh lại chẳng biết những gì vừa xảy ra. Thậm chí là chuyện của mình hóa quỷ cũng không hề nhớ. Rồi cơ thể mau chóng yếu đi. Mặc Thiếu nghe cha nói đúng những gì mình chứng kiến thì trầm giọng, vậy tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chẳng trách lúc anh còn hóa quỷ thì như biến thành một người khác. Đúng, mỗi lần như vậy đến ta cũng phải bất ngờ vì giọng điệu và cả thái độ của nó. Mấy lần thì suýt nữa không ngăn được nó lao ra bên ngoài. Không nói đến bị phát hiện, có thể nó còn đi hại người. Mặc Thiếu lúc bấy giờ lại tiếp tục lắng nghe cha nói. Sau khi nó thức tỉnh máu quỷ và có biểu hiện lại như vậy, thì chúng ta phải tự mình tiến vào trong thư phòng để tìm hiểu và biết được một thứ. Là thứ gì vậy thưa cha? Nó được chép lại trong một quyển sách, trong đó nói trong quỷ tộc như chúng ta đôi lúc sẽ gặp những người phải tình trạng như vậy. Để diệt trừ nó ra khỏi dòng máu thì cần phải có máu của một nữ nhân cùng mang máu quỷ, và là phải người của gia tộc khác. Máu của người này phải nói là ngàn năm mới chỉ có một lần. Thế nên ta cũng phải bất lực chẳng biết giải quyết như thế nào. Tìm được một cô gái có máu đó vốn đã khó, vì theo ta biết hiện tại chỉ có một mình Mặc gia là có máu quỷ. Vậy thì lấy thứ đó ở đâu ra? Hơn nữa nó lại hiếm tới mức ngàn năm mới xuất hiện. Chuyện này quả thật khiến cho ta lực bất tòng tâm. Nếu cứ như vậy anh còn chắc chắn sẽ chết. Vậy chẳng lẽ em... Đúng vậy, cô gái đó chính là người mang dòng máu quỷ, lại còn là loại máu có thể cứu được nó. Thực sự ta không dám chắc, vì không hề cảm nhận được mạch quỷ trong người của con bé. Nhưng mà cậu cả Mặc Nhâm thì lại bảo mình có thể cảm nhận được, cho nên ta cũng không còn cách nào. Nghe ta nó tìm cách giữ con bé về làm dâu, thả thử một lần còn hơn là không có hy vọng nào nữa. Nói xong thì ông ta thở dài. Ông Mặc Lâm liền nhớ ra gì đó liền bảo: hình như lúc nãy ta cảm nhận được thấy con không hề hóa quỷ, mà có thể né được đòn đánh của anh con, vì con vốn dĩ từ lâu đã tiếp xúc với dòng máu quỷ. Ông Mặc Lâm tỏ ra vô cùng kinh ngạc, ấp úng không nói được thành lời. Mặc Thiếu lúc này liền bảo: thực ra trước đây cô ấy từng cho máu con, cũng không hẳn là cho. Chắc chắn không biết trước đây con qua qua nhà cô ấy, nhưng Nguyệt đứt tay cho nên đã vô tình có máu đó. Ông Mặc Lâm một lần nữa thoáng bất ngờ, nhớ về thời gian trước khi cậu con trai của mình vốn ngoan ngoãn nghe lời, đột nhiên lại suốt ngày bỏ ra ngoài chơi. Sau một trầm thì gặp cơn sốt nặng thập tử nhất sinh, rồi may mắn lại sống. Thì ra ngày ấy Mặc Thiếu là tới nhà của Như Nguyệt và hai đứa đã có tình cảm với nhau. Ông chợt như chết lặng vì hiểu ra mối quan hệ của hai người. Thì ra là sự thật về cách cứu con trai của ông đã được viết trong sách từ lâu vốn đã có sai sót. Vốn chỉ cần lấy máu của người đó rồi đưa vào mạch chứ chẳng cần phải cưới về, rồi dùng máu của đứa con ruột của người đó và người cần được hấp thụ. Ông cũng nhận ra chính vì Mặc Thiếu, vì công dụng của nó không chỉ có như vậy mà còn khiến cho một quỷ nhân chẳng cần phải hóa quỷ cũng có được sức mạnh, thậm chí là mạnh hơn bình thường. Mặc Thiếu nhìn ông một cái rồi bảo: chẳng có biết bức tranh được treo trong thư phòng không? Nghe câu hỏi, ông Mặc Lâm hơi ngẩn ra rồi đáp: ý con là bức tranh đó. Mặc Thiếu gật đầu, ông lại lắc đầu nói: ta cũng không rõ, chỉ biết nó đã được truyền lại từ rất nhiều đời trước cho đến tận bây giờ, với lời dặn không được để người ngoài nhìn thấy nó. Mặc Thiếu lúc này âm trầm bảo: bức tranh đó đã có từ ngàn năm trước, và nó vẽ lên một sự thật thật khốc liệt. Cần biết về nó sao? Mặc Thiếu gật đầu nói ra một cái tên khiến trông sửng sốt: người trên bức tranh đó là Phương Ngọc, chẳng nghe cái tên này quen chứ? Phương, họ Phương? Đúng, người đó cùng họ với mợ hai của cậu cả, Phương Như Nguyệt. Ông Mặc Lâm lúc này bàng hoàng về sự thật này, thế nhưng vẫn chưa rõ mọi chuyện là thế nào. Mặc Thiếu lúc này liền giải thích: 1000 năm trước đã xảy ra một chuyện mà tổ tiên chúng ta chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Ngày gia tộc mang máu quỷ như gia đình của ta không chỉ có một mà là nhiều, nhưng mà sự cạnh tranh trước các gia tộc diễn ra gay gắt, thế nên hàng chục tiếng hàng trăm gia tộc đã sụp đổ, chỉ còn lại vòn vẹn 2 gia tộc. Một là gia tộc Mặc chúng ta, còn thứ hai... Mặc Thiếu nói đến đây thì chợt dừng lại. Ông Mặc Lâm há miệng rồi nói: chẳng lẽ là nhà họ Phương? Mặc Thiếu lúc này gật đầu rồi đáp: cha nói đúng, ngày ấy 2 gia tộc họ Mặc và họ Phương là 2 thế lực quỷ nhân còn tồn tại và tiếp tục tranh giành với nhau. Nhưng mà rồi ngày ấy một người mang dòng máu tinh huyết giống như là Như Nguyệt hiện tại cũng đã xuất hiện. Người đó chính là cô gái mang tên là Phương Ngọc. Chính vì biết được sự tồn tại đó cho nên Mặc gia của chúng ta tìm cách để chiếm lấy nó. Chỉ trách là ngày ấy 2 gia tộc cạnh tranh quá gay gắt, cho nên không chỉ là muốn rước cưới về làm vợ cho một người trong tộc để lấy được tinh huyết kia, Mặc gia đã xuống tay tiêu diệt cả gia tộc họ Phương, chẳng chừa lại bất cứ một con đường sống nào cả. Ông Mặc Lâm lúc này run rẩy cả người khi nghe nói đến đây. Ông liền run rẩy thắc mắc: lấy về làm vợ xong à? Nhưng mà tại sao việc cạnh tranh như vậy mà họ còn đồng ý để gả? Mặc Thiếu gia lúc này nói với cha: chính là vì Mặc gia đã đưa ra một bản khế ước, sau khi mà con của cả hai họ lấy nhau thì mọi việc tranh giành sẽ hoàn toàn chấm dứt và có thể tồn tại với nhau sau hàng trăm năm tranh giành vị thế. Phương gia ngày ấy vốn cũng không muốn gây thêm ân oán nữa, và cả việc như vậy cũng là chuyện tốt cho nên đã đồng ý. Thế nhưng mà đến phút chót thì Mặc gia lật lọng gài Phương gia vào chỗ chết. Trong tộc còn có nhiều người phản bội cho nên mọi thứ liền được định đoạt, dù trước đó sức mạnh của hai bên gần như là ngang nhau. Con gái của tộc trưởng Phương gia ngày ấy tên là Phương Ngọc biết được rằng chỉ cần mình chết đi thì mục đích của đám người sẽ không được thực hiện. Cô ấy đã tự mình kết liễu bản thân của mình. Mặc gia lúc ấy tuy rằng không thể có được nó, nhưng mà cũng có thể tự mình kéo dài thời gian sống cho người mình trong tình trạng giống như anh con bây giờ. Chỉ trách là sự tranh đua mù quáng khiến cho họ không được biết được rằng chính máu của Phương Ngọc là thuốc giải. Có nhiều năm việc Mặc gia giác tâm tiêu diệt cả dòng họ Phương cũng dần dần bị đưa vào quên lãng, chẳng ai nhắc gì về nó nữa cả, và cũng không được viết lại quá nhiều. cho nên chúng ta khó có thể nào biết được sự thật này. Ông Mặc Lâm nghe mà ù cả tai đi về những gì chính tổ tiên của mình đã làm từ ngàn năm trước. Một sự thật quá là tàn khốc mà ông tới tận chừng tuổi này mới biết được sự thật. Ông cũng không khỏi ngạc nhiên, không biết vì sao con trai của mình lại có thể biết rõ ràng như vậy. Mặc dù Mặc Thiếu không giải thích mà ra hiệu cho một người nào đó xuất hiện. Ngay lập tức thân ảnh của một cô gái có phần quen thuộc đang hiện ra trước mắt của ông Mặc Lâm. Ông ngạc hốc miệng khi mà nhận ra đó chính là cô gái được vẽ ở trong tranh. Cô liền giải thích cho ông về bức tranh đó. Thì ra năm đó Mặc Nhai vì quá đau lòng sau cái chết của Phương Ngọc và cảm giác tội lỗi của mình, cậu chẳng thể cãi lời cha mà phải tham gia vào cái đêm định mệnh ấy, rồi chẳng ra tay giết ai cả. Hôm ấy sau khi mà thẳng hai người kia đi, cả hóa quỷ lao vào nhưng mà chỉ cố gắng cứu lấy thêm một vài người, chứ không hề xuống tay với bất cứ ai cả. Nhưng mà khả năng có hạn, cho nên Mặc Nhai có thể giúp thêm một vài người của Phương gia giải chết rồi trốn đi sau đó. Cảm giác tội lỗi với gia tộc cô gái mà mình đem lòng yêu thương, cậu đã tự mình họa lên một bức tranh của Phương Ngọc rồi đêm ngày tạ lỗi. Mặc Nhai sau đó cũng tự kết liễu cuộc đời của mình. Trước khi mà ra đi thì bản thân có khả năng giống như Mặc Thiếu hiện tại, cho nên là cậu để lại một lời sấm truyền khiến cho chẳng ai dám hủy đi bức tranh của Phương Ngọc cả. Kẻ nào hủy bức tranh, dù có là ai cũng phải chịu hậu quả. Mặc Nhai chết đi để lại kết cục vô cùng thảm khốc cho cả hai gia tộc. Mặc ra ngày đó dù đã loại bỏ được đối thủ lớn nhất, nhưng mà càng về sau thì lại càng trở nên dần dần ẩn mình. Những gia tộc mang máu quỷ cũng vì vậy chìm vào quân lãng với mối thù diệt tộc tàn khốc. Ông Mặc Lâm ngày đến đây thì mình mẩy run rẩy nhìn vào gia đình của mình và cả vài thế hệ trước được kể lại, mà cũng đã tính là Mặc gia đã trở nên tàn lụi, không còn giống như ngàn năm trước, thì ông cũng đủ hiểu ngày đó Mặc gia hay kể cả là Phương gia là thế lực kinh khủng đến mức độ nào. Ông hiện tại lúc này biết thêm hai người con trai của mình cũng chính là hiện thân của hai người của ngàn năm về trước. Cậu ba chính là Mặc Nhai, còn cậu cả chính là Mặc Thiết. Sau hơn ngàn năm, tất cả một lần nữa xuất hiện với cùng một nguyên nhân. Chỉ khác là hiện tại không còn sự đối đầu giữa hai gia tộc nữa. Ông Mặc Lâm nhận ra lần này mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết hơn. Thế nhưng mà sự thật lại vào mặt của ông khi mà cậu cả gần như đã mất đi thần trí. Khi tỉnh lại vào hôm sau, mặc dù cậu chẳng hóa quỷ nhưng cũng điên cuồng đi tìm Như Nguyệt. Thấy cậu điên cuồng lao ra ngoài, đám người vội vàng ngăn lại, thế nhưng liền bị Mặc Nhâm đánh cho tả tơi. Có người còn gãy cả xương mặt khi mà bị vài trúng rồi ngất lịm đi. Nghe tiếng náo động, cả đám người khiếp hãi tiến ra xem, rồi cũng không ít người bỏ chạy. Đang điên cuồng tìm kiếm thì trước mặt hắn một thân người lạ mặt chẳng biết từ đâu lù lù đứng chắn. Ban đầu không cẩn thận Mặc Nhâm liền bị người này đánh trúng một đòn khiến bản thân đau nhức. Đằng trước người bịt kín mặt kia chính là người đêm trước xuất hiện sau lưng của Mặc Thiếu, vốn được cậu truyền lại cho máu quỷ để giúp đỡ mình. Hôm nay thấy tình hình nguy cấp và biết Mặc Nhâm đang nhắm vào Như Nguyệt, cho nên người này đã đành phải hiện thân ra để ngăn cản và chờ Mặc Lâm và Mặc Thiếu đang đi đâu đó trở về. Mặc Thiếu lúc này đang ở bên ngoài cảm nhận được mối nguy hiểm thì liền ra hiệu cho cha. Hai người lập tức kéo nhau ra về. Mặc Nhâm bị trúng đòn phải đưa tay lau giọt máu vừa mới hợp ra. Hắn biết kẻ kia không bình thường, nếu không hóa quỷ chắc chắn không thể làm gì được. Như vậy cả cơ thể của Mặc Nhâm lập tức biến đổi trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Bà cả thích con trai của mình trở thành bộ dạng như vậy thì á khẩu rồi ngất lịm. Ở bên này Mặc Nhâm nhìn kẻ lạ mặt cười khẩy. Mày cũng được đấy, nhưng bây giờ thì sao chứ hả? Nói rồi Mặc Nhâm trong hình dạng quỷ lao tới tấn công. Chỉ trong thoáng chốc người kia đã không thể chống đỡ mà nằm gồm dưới đất. Mặc Nhâm liền lao tới định kết liễu hắn thì một giọng nói đã vang lên. Dừng lại đi, nghe ta nói, mau dừng lại đi con. Mặc Nhâm liền dừng lại nhìn cha rồi bảo. Cha, cô ta đâu rồi? Mau giao ra đây, máu của cô ta, máu của cô ta. Mặc Thiếu lúc này cũng biết anh trai của mình đã hoàn toàn trở nên điên dại khi đã hóa quỷ, và cũng biết được Mặc Nhâm biết được sự thật của máu Như Nguyệt. Thế nhưng bộ dạng ấy hắn đang muốn giết cô để đoạt được máu. Mạc Thiếu biết hiện tại chỉ có một mình mới có thể giải quyết được chuyện này. Không chần chừ nữa, Mạc Thiếu liền lao tới cản anh trai lại. Còn đang tập trung thì Như Nguyệt bỗng từ đâu tiến lại với bộ dáng thất thần. Mạc Nhâm thấy cô xuất hiện thì liền mỉm cười lao tới, mặc cho em trai đang không ngừng tấn công mình. Như Nguyệt lúc này chẳng còn phản ứng bất cứ điều gì, cô để mặc cho hắn đang lao tới mình. Ngay lập tức cánh tay của cô bật máu khi mà trúng đòn của Mạc Nhâm, mặc dù Mạc Thiếu đang ngăn lại hết sức. Giọt máu bắn ra từ tay của cô lập tức lọt vào trong miệng của hắn. Mạc Nhâm lùi ra đằng sau khi nhấm nháp ít máu trong miệng, rồi thì cơ thể lại tiếp tục biến đổi. Cả người của hắn lúc này càng trở nên kinh dị, miệng trở nên gào rú. Máu, ta cần máu, ta cần máu nhiều hơn nữa. Một lần nữa Mạc Nhâm lao đến tấn công Như Nguyệt còn đang đứng im tại chỗ. Đến cả Mạc Thiếu và ông Mạc Lâm, thêm vào đó là một bóng người già nua, từ đâu lao đến không ai khác chính là ông Phương Hạc, cha của Như Nguyệt. Thế nhưng lại chẳng thể cản nổi được Mạc Nhâm. Con quỷ đất điên cuồng lao tới với một vẻ mặt đầy thèm khát. Giờ tay đất định đâm vào cơ thể của Như Nguyệt, thế nhưng Mạc Nhâm lại trở nên biến sắc. Chỉ trong thoáng chốc, cả cánh tay của hắn nổ tung trước ánh mắt bàng hoàng của mình. Mắt nhìn vào người ở trước mặt, miệng khẽ ấp úng. Cô. Một tiếng nổ lớn vang vọng cả một vùng trời. Âm thanh xé toạc lỗ tai đánh dấu sự kết thúc của một mối thù tồn tại đã ngàn năm. Gia tộc ma quỷ, kẻ là ma, còn người là quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.